Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2910, chương 2915, đại khai sát giới. Soát, sau một khắc, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là đi tới nơi này bên ngoài, huyền thánh mấy người cũng toàn đều hoàn toàn biến sắc, nhanh điểm, ngăn lại hắn, không phải vậy Hạ Thiên Đế đến thì phiền phức. Huyền thánh một đoàn người vội vàng rời đi thiên lao. Cái này còn lại người cũng là như thế. Một đoàn người nhanh chóng rời khỏi thiên lao. Chính là hướng về phương xa chạy đi. Cùng lúc đó, độc kia hoàng cùng minh hỗn thiên cũng là chiến đến sự nóng sáng lời nói trình độ. Hai người ngươi tới ta đi. Độc hoàng trên thân lại là bắt đầu xuất hiện thương thế. Mà minh hỗn thiên rõ ràng tốt hơn không ít. Rất hiển nhiên, độc này hoàng đối mặt minh hỗn thiên thời điểm, ở vào hạ phong, ầm ầm, hai người đối đầu nhất trường, chính là trong nháy mắt tách ra, minh hỗn thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm độc hoàng, lại là cười nhạt nói, tiểu gia hỏa, ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi nếu là làm ta thủ hạ, ta ngược lại là có thể cho ngươi một đầu sinh lộ. Thả ngươi nương chó dám thối. Độc hoàng cũng là bị minh hỗn thiên lời nói cho chọc giận. Âm thanh lạnh lùng nói. Ai thua ai thắng còn không nhất định đây. Đã ngươi muốn tìm chết. Như vậy ta liền thành toàn ngươi. Ông, ngay tại minh hỗn thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống. Đột nhiên tại cái này bên trong thiên địa. Truyền đến một đạo tiếng gầm gừ tức giận. Tiếng gầm gừ này bên trong. Xen lẫn cường đại sát ý. Loại kia sát ý thì liền minh hỗn thiên cùng độc hoàng cũng đều là vẻ mặt cứng lại. Thật cường đại sát ý, độc hoàng trong lòng run lên. Xoát xoát, ngay sau đó một bóng người xuất hiện trong hư không này. Đạo thân ảnh này trên thân phun trào lấy cuồng bạo sát ý. Loại kia sát ý, thậm chí đã hình thành thực chất, thấy rõ ràng đạo thân ảnh này. Độc hoàng cũng là vì đó giật mình. Hạ tiểu tử, chỉ thấy, giờ khắc này Hạ Minh hai mắt đỏ thẫm, tựa như là bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng. Hạ Minh tràn đầy sát ý đứng trong hư không này. Hạ Minh một đôi mắt, cũng là đột nhiên nhìn về phía nơi xa. Thân hình liên tiếp lướt động, mấy hơi thở chỉ thấy chính là đi tới nơi này Đại Hạ Vương Triều Hoàng Cung trên không. Giờ khắc này Hạ Minh tràn ngập sát ý nhìn về phía Hạ Thiên Đế. Giờ này khắc này Hạ Thiên Đế lại là khí tức có chút uể oải, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Hạ Minh. Tại cái này trong một giây lát công phu, hắn thực lực lại là khôi phục một số. Hạ Thiên Đế, ngươi đáng chết, Hạ Minh bạo lệ mở miệng nói. Hừ, Hạ Thiên Đế lại là lạnh hừ một tiếng. Đạm mạc nhìn lấy Hạ Minh, ngươi càng đáng chết hơn, ngươi diệt ta Huyền Tâm Tông, giết sư phụ ta, hôm nay, ta sẽ để ngươi toàn bộ Đại Hạ Vương Triều đến bồi táng. Hạ Minh đột nhiên tỉnh táo lại, thế mà, Hạ Minh càng là tỉnh táo, thì đại biểu cho Hạ Minh nội tâm là càng thêm phẫn nộ. Hạ Minh cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Thiên Đế. Phát giác được Hạ Minh ánh mắt, Hạ Thiên Đế không biết vì cái gì, lại là phát giác được một loại xuyên tim cảm giác, phảng phất có một cỗ ý lạnh theo bàn chân trực tiếp lẻn đến đỉnh đầu. Loại kia cảm giác, để hắn đều là có một loại dùng mình cảm giác, làm càn, Hạ Thiên Đế giận dữ, nghiêm nghị nói, chấm hiện tại thì giết ngươi, ha ha ha. Hạ Minh đột nhiên cười lên ha hả, trong tiếng cười lại là tràn ngập sát ý. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Hạ Thiên Đế, lạnh lùng nói, ta ai để ngươi nhìn tận mắt, ngươi người toàn bộ chết ở trước mặt ngươi, ta sẽ để ngươi nhìn tận mắt, Đại Hạ Vương Triều một chút xíu ở vào hủy diệt bên trong. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Thiên Đế càng là giận. Ta Đại Hạ Vương Triều cương thổ há lại ngươi đủ khả năng tưởng tượng ra được. Hôm nay chấm cũng là liều tánh mạng đưa ngươi chém giết. không chỉ có đưa ngươi chém giết, thì liền bên cạnh ngươi người, Huyền Tâm Tông người, chấm đều sẽ để bọn hắn nhận hết tra tấn. Tại trong con mắt chết đi, ngươi muốn chết. Hạ Minh nghe vậy, giận tím mặt, thân hình nhất động, chính là trong nháy mắt đi vào Hạ Thiên Đế bên người. Sau đó chính là một kiếm chém ra, Hạ Thiên Đế cũng là giận dữ, thể nội lực lượng âm vang bạo phát, chính là cùng Hạ Minh đối đụng nhau. Xoát, thế nhưng là một loáng sau cái kia, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Hạ Thiên Đế rên lên một tiếng, thân thể chính là đột nhiên bay rớt ra ngoài. Sau đó vô số người tất cả đều là nhìn về phía Hạ Thiên Đế. Đã thấy đến Hạ Thiên Đế cánh tay đã bị Hạ Minh chặt đứt một đầu. Mà Hạ Thiên Đế thì là rên lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch bưng bít lấy cánh tay mình. Giờ khắc này Hạ Thiên Đế cũng là phẫn nộ đến cực hạn. Giết, giết sạch bọn họ, nâng toàn quốc chi lực, đều muốn giết người này. Hạ Thiên Đế cũng là vừa sợ vừa giận. Tại thời khắc này hắn cảm giác Hạ Minh tựa hồ lại có tinh tiến. Cái này sao có thể? Gia hồn này tinh tiến tốc độ đây cũng quá nhanh. Cái này trước sau mới bao lâu? Ha ha ha, Hạ Minh chậm rãi phù phiếm trong hư không này, lại là lạnh lùng nhìn qua Đại Hạ Vương Triều mỗi người. Hạ Minh ánh mắt tại cái này Đại Hạ Vương Triều trên thân người đảo qua. Cái kia một đôi thê lãnh con ngươi, nhìn tất cả mọi người là có chút phát lạnh, không biết vì cái gì. Giờ khắc này bọn họ đều là có một loại dùng mình cảm giác. Đối với Hạ Minh, càng là sinh ra một loại sợ hãi. Các ngươi đều đáng chết. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh trên thân lực lượng cũng là tại thời khắc này không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Hạ Minh trên thân 10 đạo hư hồn cũng là hoàn toàn hóa làm lực lượng cội nguồn, điên cuồng tại Hạ Minh tàn phá bừa bãi lấy. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh quần áo đều là ở đây đợi linh khí tuôn ra phía dưới biến đến tuôn ra động. Mà Hạ Minh hai tay chậm rãi mở ra, giờ khắc này lại là phong vân biến sắc. Mà lúc này Huyền Thánh mấy người cũng cuối cùng là đi tới nơi này cách đó không xa. Phát giác được Hạ Minh bây giờ dị dạng, Huyền Thánh mấy người cũng toàn đều hoàn toàn biến sắc. Bảo hộ Hạ Minh, Huyền Thánh thoại âm rơi xuống. Tại chỗ người tất cả đều là khẩn trương nhìn về phía Hạ Thiên Đế. Chờ Huyền Thánh nhìn đến Hạ Thiên Đế bộ dáng, cũng là bị kinh ngạc. Bây giờ Hạ Thiên Đế, vậy mà chỉ có một cánh tay. Rất hiển nhiên, Hạ Thiên Đế bị người chém rơi một cánh tay. Mà chuyện này kẻ đầu têu, tám thành cũng là Hạ Minh. Trong lúc nhất thời, Huyền Thánh nhìn về phía Hạ Minh thời điểm càng là nhiều một vệt rung động cùng cuồng hỉ. Rung động là Hạ Minh thực lực kinh khủng. Cuồng hỉ là, bọn họ có lẽ có cứu. Hạ Minh giống như một tôn ma thần đồng dạng. Hai mắt đỏ thẫm chằm chằm lấy trước mắt mùa hè này đế. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Một đạo thanh âm lạnh như băng, tựa như là cái kia đến từ 18 tầng địa ngục ma thần thanh âm đồng dạng, vang vọng tại phiến thiên địa này. Hô phong hoán vũ, ông, nương theo lấy cái này hơi có chút khàn giọng thanh âm rơi xuống. Thiên địa chấn động, mây đen cuồn cuộn, trong nháy mắt đem cái kia mây trắng cho xua đuổi ra. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa đều là bị cái này mây đen cuồn cuộn bao phủ. Mây đen cuồn cuộn, che đậy vùng hư không này, một loại không cách nào nói rõ cảm giác đè nén, cũng là khiến bên trong thiên địa người đều là vì một trong chấn, một loại không cách nào hình dung cảm giác tràn vào bọn họ trong lòng. Điều này làm cho bọn hắn rung động không thôi. Thế mà, ở sau đó quá trình bên trong, làm bọn hắn càng thêm rung động sự tình phát sinh, thì liền Hạ Thiên Đế sắc mặt đều là vì một trong cứng, một loại không cách nào nói rõ cảm giác sợ hãi cũng rốt cục tại thời khắc này tràn vào trong lòng hắn. Mà giờ khắc này Hạ Minh yên tĩnh địa đứng ở trong hư không, thần sắc ở giữa không có tình cảm chút nào, trong mắt càng là lộ ra nồng đậm sát ý. Sau đó một khắc, một đạo băng lãnh thấu xương thanh âm cũng là đột nhiên tại cái này bên trong thiên địa vang vọng. Bên trong thiên địa người tất cả đều là toàn thân chấn động. Giết, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.